Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Võ Đạo Khởi Nguyên. 3 năm sau, Tương Vân Thành bên ngoài. Trong mấy ngày nay, Tương Vân Thành bên ngoài náo nhiệt, từng cái võ lâm nhân sĩ theo nơi khác chạy đến, không sợ gian khổ. Tiến vào mênh mông sơn lâm ở trong một tấc tìm kiếm cái gì. Những này võ lâm nhân sĩ tới kỳ quái. Tương Vân Thành cũng không phải cái gì võ lâm thánh địa. Càng không phải là võ lâm đại hội tổ chức chỗ. Lập tức vọt tới nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ. Làm cho phụ cận dựa vào núi mà đứng các sơn dân đều là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cũng may cái này đại lượng võ lâm nhân sĩ bên trong. Xem tiền tài như cặn bã hào khí hiệp khách không phải số ít. Thường thường vung tiền như rác xin mời trong thôn tráng niên tiến về mênh mông bên trong dãy núi. Làm dẫn đường, cũng là các sơn dân khó được thu hoạch được đại lượng tiền bạc cơ hội tốt. Cái này đại lượng giang hồ quân nhân tụ tập ở đây. Bởi vì giang hồ trên võ lâm lưu truyền ra một đầu tin tức. Nghe đồn có trong núi thợ săn đang tránh né con mồi đuổi theo thời khắc. Ngẫu nhiên tiến vào một chỗ sơn cốc tuyệt địa, thấy được một khối phi thường thần kỳ đá bạch ngọc bia. Đồng thời từ bên trong mang ra một quyển hủy diệt hơn phân nửa thời kỳ thượng cổ tu luyện thẻ tre. Có giang hồ người tài ba phiên dịch thẻ tre phía trước nhất 4 chữ lớn. Chính là Võ Đạo Khởi Nguyên Kinh. Việc này tại giang hồ trên võ lâm nhấc lên phong ba lớn như vậy. Thậm chí không tại 3 năm trước đây hoành không xuất thế thần bí thiên nguyên đại tông sư phía dưới. Bởi vì Võ Đạo Khởi Nguyên Kinh liên lụy đến thế gian võ đạo nguyên sơ thời điểm một đoạn bàn xử án. Tại giang hồ trên võ lâm, phổ biến cho rằng võ đạo khởi nguyên là tại thượng cổ tiên dân thời điểm. Người phảng phất hổ báo. Bắt trước tự nhiên, luyện được luồng thứ nhất chân khí, từ đó mở ra võ đạo một đường. Tiếp theo đi qua triều đại thay đổi, tuế nguyệt trôi qua, dần dần phát triển đến hiện nay bách gia tề phóng bố cục. Loại thuyết pháp này là giang hồ quân nhân phổ biến thừa nhận. Một chút thế lực lớn đại môn phái cũng đem loại thuyết pháp này ghi chép thu nhập trong môn. Nhưng ở loại thuyết pháp này phổ truyền hậu thế đồng thời, cũng có một loại cách nói khác rộng truyền trong đó. Nghe nói thượng cổ thời khác, tiên dân nhóm phảng phất hổ báo, bắt trước tự nhiên cùng bạch nước hắc sơn bên trong dã thú vật lộn. Nhưng tiên dân nhóm học được võ, bất quá là bình thường quyền thuật phương thức, cũng không một chút võ đạo thần dị, cũng không có luyện được chân khí tới. Chân chính để võ đạo luyện khí xuất hiện, chính là nguồn gốc từ tại thượng cổ tiên tần trước đó một kỳ nhân vũ tổ. Nghe đồn năm đó đạo tổ cùng vũ tổ luận đạo tại Từ Trúc Sơn dưới. Chợt có một thiên ngoại kỳ thạch phá không mà đến, rơi vào Từ Trúc Sơn bên ngoài. Đạo tổ lĩnh hội thiên ngoại kỳ thạch, xem thiên địa tự nhiên, chính là đắc đạo đức kinh, từ đó mở đại đạo. Vũ tổ thì là ngồi bất động 7 ngày 7 đêm, vẽ kỳ thạch văn, một khi tỉnh ngộ, từ đó võ đạo luyện khí chi đồ. Phía sau hai người luận đạo 3 ngày 3 đêm, đạo tổ tọa hạ đệ tử Quan Duẫn Tử đem hai vị tiên sư chi ngôn đều khắc toàn tại trên thẻ trúc. Mệnh danh là Võ Đạo Khởi Nguyên Kinh, song khi cuối cùng một chữ khắc xuống, kinh thư bắt đầu thành thời khắc, thiên địa xúc động. Có tiếng gió hét giận dữ mà lên, nếu như ngàn vạn lệ quỷ kêu khóc, ngay lập tức trên trời rơi xuống huyết vũ, phong lôi đại biến thời khắc, tử lôi từ trên trời giáng xuống, đánh rớt đến ghi chép Võ Đạo Khởi Nguyên Kinh trên thẻ trúc, đem hủy diệt hơn phân nửa. Đạo tổ có lời, thần vật xuất thế, ắt gặp trời ghét, thiên ý không muốn khiến cho viên mãn, không nên cưỡng cầu. Vũ tổ cũng nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, đại đạo còn là lưu một trong tuyến, đây là phải có nghĩa, liền không còn trọng ghi chép, sau Vũ Tổ truyền đạo thiên hạ, võ đạo mới hưng thịnh, dần dần diễn hóa đến bây giờ Thần Châu Võ Lâm bộ dáng. Mà khai sáng võ đạo Vũ Tổ sở dĩ tại chính sử lên biến mất, nghe nói là năm đó Vũ Tổ võ đạo tự nhiên sau thẳng vào hoàng cung, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tại trước mắt bao người chém giết năm đó bảy quốc bá chủ, Lương quốc, quốc quân, đồng thời lấy sức một mình áp đảo thiên hạ bảy quốc, áp đảo thế tục vương quyền phía trên. Đợi cho Vũ Tổ biến mất, bảy quốc hậu nhân chính là tự giác quá nhục nhã, tự giác ở trong nước đốt sách chôn người tài, đem Vũ Tổ danh tiếng theo trên sử sách xóa đi. Cho nên chỉ có đôi câu vài lời giã sử lưu truyền ra đến, trở thành giang hồ trên võ lâm một cái truyền thuyết. Mặc dù chỉ là giã sử nghe đồn, nhưng bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Chỉ sợ tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, có lẽ thật tồn tại như thế một vị Vũ Tổ. Hiện nay, võ đạo khởi nguyên kinh xuất thế, làm sao có thể không làm cho người giang hồ chú ý. Nhưng nếu như chỉ là như thế, nhược quả lần này chỉ là đào được một chút liên quan tới Vũ Tổ giã sử ghi chép, chỉ sợ còn dẫn không nổi như vậy sóng gió. Cũng không phải là người người đều có dò xét lịch sử hứng thú, nhưng lần này dính đến lại là vì thiên địa chỗ không dung võ đạo khởi nguyên kinh. Trong truyền thuyết, Vũ Tổ làm thiên địa võ đạo người khai sáng, vì thiên địa tập trung, đã tiến vào một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Kia là càng tại đại tông sư phía trên, áp đảo hết thảy thế tục lực lượng cảnh giới. Còn nếu là có thể thu hoạch được võ đạo khởi nguyên kinh, liền có thể khám phá thế gian võ đạo hết thảy bí mật, liền xem như một cái ngu dốt chi tài, cũng có thể trong thời gian ngắn phá vỡ mà vào võ đạo đỉnh cao nhất. Đạo này tin tức mới thật sự là trên giang hồ nhấc lên kinh đào hải lãng, khiến cho vô số giang hồ quân nhân nhao nhao đến đây Tương Vân Thành thăm dò nguyên nhân. Vị kia thu hoạch được võ đạo khởi nguyên kinh sơn dân tại Tương Vân Thành Bách Bảo Các xuất thủ sau, đã không biết tung tích, lại không nửa điểm tin tức, liền cái kia sơn dân thôn xóm cũng biến thành một vùng phế tích. Sau đó Bách Bảo Các cũng tao ngộ người thần bí tập kích, một đêm biến thành đất trống. Võ đạo khởi nguyên kinh không biết tung tích, nguyên bản chỉ là một chút nghe đồn, mặc dù sẽ gây nên không ít người chú ý, nhưng cũng sẽ không thật có vô số quân nhân thả ra trong tay sự tình chạy tới Tương Vân Thành bên ngoài thăm dò. Chân chính để việc này triệt để bộc phát lại là tại nửa tháng trước. Năm đó Hồng Phúc Tiêu cục diệt môn án duy nhất người sống sót, may mắn trốn được một mạng kinh mạch đứt gân Tiêu cục đại thiếu gia Trương Chí Kỳ. Không biết chỗ nào được đến một thân tiếp cận tông sư cấp bậc tu vi, nhất cử giết vào Thái Hành Sơn, đem năm đó huyết tẩy Hồng Phúc Tiêu cục cừu nhân, tung hoành lục lâm mấy chục năm Thái Hành 13 đạo phỉ đều đồ sát hầu như không còn. Một đan điền nghiền nát, kinh mạch đứt đoạn người, lại là như thế nào tại trong vòng một đêm thu hoạch được như vậy vũ lực? Thật là để người không thể không suy nghĩ sâu xa. Về sau, có người phát hiện, trước lúc này, Tương Vân Thành Bách Bảo Các bị người thần bí tập kích những cái kia thời gian, Trương Chí Kỳ vừa vặn thân ở tại Tương Vân Thành bên trong. Đi qua có người trùng điệp điều tra, cuối cùng xác định, chính là tại ngày đó, ăn xin đến Tương Vân Thành Trương Chí Kỳ may mắn tại trong loạn chiến đạt được cái kia tàn tả võ đạo khởi nguyên kinh, đồng thời đạt được một phen đại tạo hóa, thành công thu được thông thiên tu vi, huyết nhận cừu địch. Việc này, lúc này làm cho toàn bộ giang hồ võ lâm đều là vì sôi trào lên. Nhưng ở diệt sát Thái Hành Sơn 13 đạo phỉ sau, Trương Chí Kỳ hành tích không biết tung tích, rơi vào đường cùng, vì tiến thêm một bước cơ duyên, vì một bước kia lên trời cơ hội, vô số giang hồ quân nhân nhao nhao tụ tập đến Tương Vân Thành bên ngoài. hy vọng có thể tìm tới cái kia may mắn thợ săn chỗ từng tới sơn cốc tuyệt địa. Hy vọng có thể tìm tới vũ tổ lưu lại đồ vật. Liền xem như võ đạo khởi nguyên kinh một lời phiên ngữ cũng tốt. Chính là bởi vậy, khoảng thời gian này bên trong, đại lượng giang hồ quân nhân nhao nhao tụ tập ở đây. Không ngừng hướng Tương Vân Thành bên ngoài dãy núi thăm dò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.